Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, muốn hay không soạt soạt rơi. Thiên vương cấp, vậy ta đây bên cạnh nhưng là không còn bao nhiêu lựa chọn. Chỉ có thể dạng này, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm, thiên vương cấp. Đối Ikkyo thật sự mà nói có chút nửa vời. Nếu là chuẩn thiên vương cấp, cái kia vừa vặn để Infernape đi ra hoạt động một chút. Mà bây giờ cũng không có cái kia cái thời gian đi truyền tống Pokemon. Có thể phái ra ứng chiến chỉ có Sogaleo cùng Masado. Đang nghĩ kỹ về sau, Ikkyo liền từ trong túi tiền lấy ra Pokebo ném đi nói: đi, Sogaleo. Nếu như đã đến một bước này, cái kia cũng không cần cái gì kịch chiến sau đó lẫn nhau nhận cùng một loại. Lại nói, dù cho có thể làm như vậy, Ikkyo cũng sẽ không đi làm như vậy. Ngẫm lại xem, tại tuyến đều muốn đem đối phương nữ nhi bắt cóc, đối phương còn có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa đàm phán. Lại nói, tâm bình khí hòa đàm phán đối Ikkyo tới nói cũng có chút không thích hợp. Vẫn là đơn phương nghiền ép tới tốt lắm, nhất là lấy Sogaleo cái này uy vũ bề ngoài, nghiền ép càng lộ ra uy phong một chút. Sogaleo, cái gì Pokemon, trắng bởi vì nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo, nhưng lửa giận lại một lần nổi lên trong lòng, cắn răng giận dữ hét, quản hắn là cái gì Pokemon. Dark Maniton bên trên, tâm ngọn lửa công kích. Vừa lên đến liền loại này đại chiêu. Ikkyo bĩu môi cười nói: Sogaleo, tự do phát huy đi. Tận lực không nên đem nơi này đập nát. Giống. Sogaleo quay đầu không hiểu mắt nhìn Ikkyo. Vừa nhìn về phía cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt vọt tới đạt ma sôi trào. Ngốc manh ánh mắt một chút xíu rút đi. Đợi Dark Maniton tới gần Sogaleo lúc. Sogaleo thân thể đột nhiên cũng bị một tầng hỏa diễm bao trùm. Đi theo phóng tới Dark Maniton, nhưng lại tại hai cái Pokemon chạm vào nhau trước một cái chớp mắt thời điểm. Sogaleo dường như nghĩ đến cái gì, thắng gấp dừng lại hạ thân, tùy ý Dark Maniton đánh tới. Oanh, cái này không lớn máy móc gian phòng tại cái kia âm thanh dưới vụ nổ. Lập tức bị hun khói che đụng. Thậm chí Samantha các nàng cũng không thể không khom người nghênh đón như vậy sóng xung kích. Bất quá, gian phòng ngược lại là rất nhanh liền mở ra cơ đóng miệng thông gió. Tại quạt gió tác dụng dưới, sương mù rất nhanh liền tản mất, để tất cả mọi người nhìn thấy trong sân hai chỉ Pokemon. Lúc này, Sogaleo chính một móng vuốt đem Dark Maniton theo dưới đất. Mà Dark Maniton duy trì lấy đạt ma hình thức, không có có mảy may động đậy, xem ra rất có thể đã ngất. Cái này, làm Dark Maniton trên nơ, trắng cương lại như thế nào nhìn không ra Dark Maniton tình huống. Đây không chỉ là thụ thương tới trình độ nhất định mới chuyển đổi thành đạt ma hình thức. Càng là vì để tránh cho tiến một bước tổn thương mới không được đã chuyển đổi. Không phải vậy. Hắn Dark Maniton dù cho chiến đến ngất cũng sẽ một mực duy trì lấy phổ thông hình thức. Đây cũng là cái kia màu đỏ lưu tinh, màu đỏ shiny xưng hào nơi phát ra. Bởi vậy cũng có thể được biết Dark Maniton cùng Sogaleo thực lực sai biệt quá lớn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Các loại tối nay chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon. Ikkyo đem Sogaleo thu về sau mới quay đầu nhìn về phía trắng bởi vì nói, hiện tại ngươi minh bạch, ta nói, có ta ở đây, Bianca nàng sẽ không xảy ra chuyện, bất quá, ta vẫn là ở chỗ này đề điểm một câu, ta tạm thời sẽ không cùng với nàng cùng một chỗ lữ hành, ta sẽ ủng hộ nàng một người lữ hành, chỉ có dạng này nàng tài năng càng nhanh lớn lên, đương nhiên, an toàn của nàng ngươi không cần nhiều lo lắng liền là. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng mặc kệ đang tại ngốc kinh ngạc bên trong trắng cương. Đối Kamisure gật đầu cười một tiếng, liền xoay người đi hướng Hilda các nàng. Bianca, ngươi vẫn là cùng phụ thân ngươi hảo hảo nói một chút. Hắn sẽ hiểu ngươi. Samantha, ngươi ở chỗ này bồi Bianca. Các loại nói xong về sau. Giữa trưa đang nói cẩn thận cái kia tiệm cơm sẽ cùng. Hilda, ngươi theo ta đi. Ấy, ta đi với ngươi. Đi cái nào? Hilda nhìn xem Bianca, lại nhìn xem Samantha, trong nháy mắt sinh ra một vòng do dự. Nhưng mà Ikiyo cũng không có giải thích. Cường ngạnh giữ chặt Hilda tay nhỏ, quay người đi hướng lúc đến con đường. Samantha nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, trong mắt có chút hiện lên một vẻ tức giận, nhưng lại rất mau đem chi đè xuống. Hilda cùng Bianca quan hệ đó là không thể chê. Loại thời điểm này bất kể thế nào nhìn đều là đem Hilda lưu lại làm bạn Bianca thích hợp nhất. Nhưng Ikiyo hết lần này tới lần khác muốn Samantha lưu lại. Nó dụng ý, Samantha làm sao không hiểu. Có lẽ Hilda xem không hiểu Ikiyo muốn làm gì. Nhưng Samantha cùng Ikiyo ở chung lâu như vậy, tự nhiên có thể hiểu Ikiyo ý tứ. Đơn giản tới nói, Ikiyo làm là như vậy vì Kamisure. Đương nhiên, Ikiyo cũng không phải muốn Samantha đi công lược Kamisure, mà là để Samantha đem Kamisure dẫn ra. Còn đặc biệt đề điểm tiệm cơm một từ, liền là muốn cho Samantha đem Kamisure mang đến tiệm cơm. Về phần khiêu chiến đạo quán, huy chương cái gì, cái kia đều không cần nói. Làm xong Kamisure về sau, còn cần khiêu chiến, liền là Bianca đều không cần khiêu chiến cho nên, Samantha mới sẽ sinh khí. Đây quả thực công khai để nàng giúp Ikiyo đi tán gái. Nhưng nàng lại có thể làm thế nào đâu? Không giúp, không giúp lời nói Kamisure liền thật có thể tránh rơi. Ikiyo lúc trước bộ kia nhanh chảy nước miếng bộ dáng, đã nhất định Kamisure là tránh không xong, muốn hay không về sau cho hắn lau đâu. Mới xuất đạo quán, Hilda liền cường ngạnh đưa tay rút ra, chu môi trừng mắt về phía Ikiyo hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta nói, ta tiểu lão bản, ngươi không phải rất thông minh mà. Ikiyo đẩy ra hai tay, rất vô tội nói, đừng nói ngươi nhìn không ra dụng ý của ta rồi. Dụng ý cái quỷ nha. Hilda nắm Ikiyo hai bên cạnh gương mặt, nhe răng tuét miệng nói ra, mặc kệ Bianca cùng phụ thân nàng đàm đến như thế nào, nàng đều cần làm bạn, ngươi không cho ta theo nàng, ngươi còn muốn loại nào? Cho nên, ta mới có thể đem ngươi mang đi à? Ikiyo chỉ vào ngực, mặt mũi tràn đầy bi thương trả lời. Vì cái gì liền xem không hiểu hảo ý của ta đâu? Bianca hiện tại tính cách này không đều là các ngươi quen đi ra sao? Nàng không nhỏ, có một số việc để chính nàng suy nghĩ, sẽ trưởng thành càng mau một chút. Ta đem Samantha ở lại nơi đó cũng đơn giản là phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn. Không, tuy nói Bianca có chút như quen thuộc, nhưng Samantha cuối cùng cùng ngươi không giống nhau. Bianca nàng là sẽ không phóng khai toàn bộ tâm tư đối mặt Samantha, mà là sẽ điểm điểm độc lập suy nghĩ. Cứ thế mãi, ngươi cảm thấy nàng còn biết thành thục không nổi. Nếu như không phải ngươi cùng cha mẹ của nàng một mực nuông chiều nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ có hôm nay? Đưa, Hilda đem thả xuống hai tay, kinh ngạc nhìn về phía Ikiyo. Như thế ngốc kinh ngạc tốt mấy giây sau mới sờ lấy Ikiyo cái trán nói. Nhìn không ra, loại người như ngươi cặn bã miệng bên trong, thế mà có thể tung ra loại này đạo lý. Với lại ta giống như đều không có chỗ để phản bác. Ikiyo nhún nhún vai không có trả lời. Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra có thể đem Hilda hồ lộng qua. Đúng vậy. Ikiyo liền là tại lừa gạt Hilda, mặc dù lời nói mới rồi cũng xác thực có như vậy mấy phần chân thực. Nhưng Bianca trưởng thành, nơi nào có Kamisure trọng yếu. Đem Samantha lưu lại, là vì Kamisure, đem Hilda mang đi, là vì trên đường không tẻ nhạt, cùng thuận tiện công lược một cái Hilda. cứ việc trước kia nói qua thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi mài nước, chờ đợi Hilda đưa tới cửa. Nhưng hôm nay, Ikkyo cảm thấy tất yếu ra tốc một cái. Phải biết, gần đây trong khoảng thời gian này, Ikkyo hắn cùng Hilda tình cảm đều không có gì tiến triển. Dù cho Hilda minh bạch Ikkyo tâm tư, cũng không đại biểu nàng hiện tại liền có thể tiếp nhận. Không phải tại Castelia City cần gì phải lại nhiều lần ngăn cản Ikkyo đem những lời kia nói tiếp. Xem ở ngươi lần này có thể vì Bianca cứ như vậy nghĩ phân thượng, liền bỏ qua ngươi một lần. Ngươi cùng Bianca ở trước mặt hôn môi sự tình, ta cũng liền không truy cứu. Hilda một tay chống nạnh, tay kia lần nữa nắm Ikkyo gương mặt nói. Bất quá, các loại Bianca cùng phụ thân nàng nói xong, ngươi nhất định phải cùng Bianca nói rõ ràng. Nói đó là gặp dịp thì chơi, nói các ngươi hay không phải thật sự. A, nói rõ ràng. Ikkyo đem Hilda tay nhỏ cầm xuống, nắm trong lòng bàn tay, lại đem đầu chống đỡ tại Hilda trên trán khẽ cười nói, tại sao phải nói rõ ràng đâu? Dạng này không phải rất tốt sao? Vẫn là nói, ta tiểu lão bản ăn dấm. Cái kia có muốn hay không chúng ta hôn lại hôn một lần? Thử lại lần nữa tìm tới yêu đương cảm giác. Nhìn xem gần trong gang tấc Ikkyo. Nghe Ikkyo cái kia cực độ trêu chọc lời nói, Hilda đó là một cái lửa giận công tâm, không hề nghĩ ngợi liền dùng đầu gối đánh úp về phía Ikkyo phần dưới. Còn đồng thời hô to, thân người cái đại đầu quỷ. Nhưng không chờ Hilda tập kích thành công, Ikkyo liền đã dùng tay nắm lấy Hilda bắp chân, tại Hilda trên môi khẽ hôn hạ cười nói, lợi tức ta trước nhận lấy. Còn lại, đợi ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi lại thu lấy. Hilda có chút ngốc kinh ngạc như vậy một, hai giây, tiếp lấy lại là nộ khí cấp trên. Đối Ikkyo liền đến cái xoay người đá nghiêng. Đi chết đi, chết biến thái. Tốt, tốt, chúng ta trước chuyển hai vòng. Đi tiệm cơm các loại Samantha cùng Bianca. Tốt người cái quỷ, chết 100 lần trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.